Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248. Bạch Xà yêu dù sao cũng là sống như vậy nhiều năm yêu quái. Hắn mới vừa một thoát vây, phản ứng đầu tiên chính là đi đối phó cái kia đáng giận tiểu hòa thượng. Chân thân, chỉ là so với hắn càng mau chính là khống chế toàn cục chiếm thượng phong Tiêu Văn. Bạch Xà yêu hóa thành ngân bạch con rắn nhỏ mới từ Phật Châu xuyến Phật Quang giam cầm trung thoát. Ly ra tới. Tiêu Văn vừa mở miệng, một đạo hàn quang liền từ hắn trong miệng bắn ra, phảng phất chỉ là nháy mắt, kia đạo hàn quang liền trực tiếp đinh thượng ngân bạch con rắn nhỏ bảy tấc thượng. Bị đinh trung bảy tấc ngân bạch con rắn nhỏ thống khổ vặn vẹo thân thể. Sau đó thật nhỏ thân thể đón gió mà trướng, ngay lập tức công phu liền trướng thành một cái thông thiên cự mãng. Này cự mãng chiều dài hoàn toàn vượt qua Thúy Mang Sơn độ cao. Thật lớn đầu rắn liền so to như vậy yêu quái động phủ còn muốn khổng lồ. Nhưng mà ngân bạch con rắn nhỏ biến thành cự mãng sau. Nó trên người bảy tấc chỗ đinh kia đạo hàn quang cũng từ ngân châm lớn nhỏ trướng thành cự. Kiếm Ân Ni nhìn kỹ đi, kia đạo hàn quang biến thành cự kiếm thật đúng là một thanh kiếm. Chỉ là này kiếm không có chuôi kiếm, chỉ có hàn quang lập lòe thân kiếm. Thân kiếm thượng nhàn nhạt kim sắc phù văn như ẩn như hiện. Bạch Xà yêu cực độ thống khổ dưới điên cuồng vặn vẹo thân thể. Thật lớn thân thể đảo qua ngọn núi đã bị tiêu diệt, đảo qua rừng cây. Rừng cây đã bị di bình, toàn bộ Thúy Mang Sơn đều phải bị san thành bình địa. Tiêu Văn thong dong né tránh phát cuồng cự mãng vô khác biệt công kích. Hắn nhìn thống khổ dãy giụa Bạch Xà yêu, nhìn lại đinh ở Bạch Xà yêu bảy tấc chỗ hàn quang lợi kiếm. Trong lòng thập phần vừa lòng, thanh kiếm này chính là hắn dùng hắn xuyên qua nhiều thế giới siêu tập quý hiếm tài liệu luyện chế. Một ngụm bản mạng bảo kiếm Ân Ni kỳ thật Tiêu Văn sớm đã có tự nghĩ ra thích hợp chính mình tình. Huống tu luyện công pháp cái này ý tưởng, cho nên hắn mỗi lần xuyên qua có tu luyện hệ thống giờ quốc tế đều sẽ điên cuồng siêu tập học tập thế giới kia tri thức, bởi vì muốn tự nghĩ ra thuộc về chính mình công pháp. Phải trước học tập người khác thành quả, đánh hảo kiên cố nền mới có thể cái một đống thuộc về chính mình xa hoa biệt thự. Hắn trước mắt tình huống là tạm thời không thể thoát khỏi hệ thống khống chế. Mỗi lần xuyên qua thế giới cũng chỉ là linh hồn xuyên qua. Thân thể đều là dùng thế giới này nam xứng thân thể. Như vậy hắn liền sẽ gặp được hai loại tình huống. Đệ nhất loại tình huống là nam xứng tu vi thấp tình cảnh nguy hiểm nhu cầu cấp bách thực lực thoát. Vậy, hắn tuy rằng nguyên thần thực lực cường đại lại giới hạn trong thân thể chỉ có thể chậm rãi tu luyện. Đệ nhị loại tình huống là nam xứng tu vi cao nhưng không có thời gian cho hắn thông hiểu đạo lý. Nguyên chủ tu vi, tự thân nguyên thần thực lực lại vô pháp phát huy, cũng yêu cầu dài lâu thời gian bế quan tu luyện. Này hai loại tình huống hắn đều gặp được quá, chỉ là may mắn lúc ấy không có quá lớn nguy hiểm. Nếu không hắn uổng có thực lực lại không cách nào hoàn mỹ phát huy. Nếu là gặp được cường đại địch nhân nói không chừng liền chết thẳng cẳng. Hắn đương nhiên không thể chịu đựng loại này nguy hiểm tình huống phát sinh. Cho nên hắn sáng tạo ra tới công pháp chính là chủ tu nguyên thần. Lấy thân thể tu vi dưỡng nguyên thần tu vi, còn có thể làm hắn nguyên thần ở nhỏ yếu thân thể liên lụy hạ cũng có cường đại lực công kích. Xuyên qua này đó thế giới không phải không có tu luyện nguyên thần phương pháp. Chỉ là những cái đó phương pháp đều các có các khuyết tật. Không thích hợp với Tiêu Văn loại tình huống này, nhưng hắn lấy các gia chi trường, tự nghĩ ra ra tới công pháp lại rất thích hợp tự thân tình huống. Trước kia là tu luyện nam xứng thân thể là chủ, nguyên thần là theo tu vi tăng trưởng chậm rãi dựng dưỡng biến cường. Nhưng nếu là thân thể tu vi không bằng nguyên thần tu vi, như vậy hắn mặc kệ như thế nào tu luyện thân thể nguyên thần đều sẽ không thay đổi cường. Hiện giờ tu luyện tự nghĩ ra công pháp, lại là lợi dụng thân thể tu luyện tới làm nguyên thần biến cường. Mặc kệ thân thể thực lực nhiều nhược, chỉ cần hắn nguyên thần ở hệ thống dưới sự trợ giúp cùng nam xứng thân thể dung hợp. Như vậy hắn làm thân thể biến cường nhiều ít, hắn nguyên thần cũng sẽ đi theo biến cường nhiều ít, hơn nữa không có chừng mực hạn mức cao nhất. Nói như vậy, hắn mỗi lần xuyên qua đến thực lực nhỏ yếu nam xứng thân thể thượng, hắn đều có thể thời khắc làm nguyên thần biến cường, tương đương với là soát nguyên thần tu vi. Tiêu Văn ở giải quyết nguyên thần tu vi tăng trưởng vấn đề sau, lại nghĩ đến nguyên thần không có cường lực công kích thủ đoạn. Liền dùng tùy thân trong không gian siêu tập rất nhiều kỳ chân tài liệu luyện chế một ngụm kiếm phôi. Sau đó đem kiếm phôi để vào thân thể đan điền trung thời khắc dùng linh lực cùng nguyên thần chi. Lực dựng dưỡng, đãi này kiếm phôi dựng dưỡng thành bản mạng bảo kiếm sau. Là có thể cùng hắn nguyên thần chói định đi theo xuyên qua các thế giới. Hắn nguyên thần tự nhiên cũng liền có cường hữu lực công kích pháp bảo. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, lần này đối phó Bạch Xà yêu. Tiêu Văn vừa rồi là tưởng lấy nó thử một lần chính mình dựng dưỡng mười mấy năm bản mạng bảo kiếm. Kiếm phôi uy lực, hiện giờ xem ra cùng hắn phỏng chừng giống nhau. Uy lực quả nhiên bất phàm. Không uổng phí hắn cơ hồ đào không tùy thân trong không gian tồn kho. Này còn chỉ là dựng dưỡng mười mấy năm kiếm phôi. Đãi hắn ở thế giới này dựng dưỡng mấy trăm năm. Lại có ai có thể ngăn trở hắn này nhất kiếm. Trong lòng thập phần cao hứng, Tiêu Văn vung tay lên. Gọi trở về đinh ở bạch xà yêu bảy tấc chỗ kiếm phôi. Thu hồi đến trong cơ thể đan điền. Tuy rằng kiếm phôi bản thân tài chất kinh người không có khả năng bị bạch xà yêu phá hư. Nhưng kiếm phôi dựng dưỡng thời gian chung quy quá ngắn, vô pháp đối nó tạo thành tổn thương chí mạng. Hiện tại còn dùng không thượng bản mạng bảo kiếm ni xà yêu bảy tấc chỗ chính là yếu hại. Bạch xà yêu tu luyện gần 2.000 năm sinh mệnh lực ngoan cường. Tuy rằng bị kiếm phôi đinh trúng yếu hại, nhưng chỉ là trọng thương còn chưa chí mạng. Tiêu Văn đem kiếm phôi thu hồi đi sau. Bạch xà yêu hình thể nhanh chóng kịch liệt thu nhỏ lại thành hơn 10 mét lớn lên bạch mãng. Trên người nhuộm đầy tự thân máu bạch mãng dựng thẳng lên nửa người trên. Màu đỏ tươi xà đồng cừu hận nhìn chằm chằm Tiêu Văn. Phun ra lưỡi rắn. Đáng chết xú hòa thượng. Lão tử nhất định phải giết ngươi. Giết ngươi à. Bạch xà yêu từ lúc bắt đầu liền không coi trọng quá cái này tuổi trẻ tuấn lãng tiểu hòa thượng. Hắn còn nghĩ đem người bắt vào động phủ nếm thử tuấn lãng tiểu hòa thượng tư vị. Sau đó lại nuốt rất hắn. Kết quả đã bị Tiêu Văn không nói một lời đánh cái trở tay không kịp. Dùng linh bảo xong ngược nó một phen. Mới từ linh bảo hạ chạy thoát. Lại bị Tiêu Văn miệng phun kiếm phôi ám toán một phen. Nó đều như thế nào đều không thể tưởng được cái này một bộ đứng đắn đệ tử Phật môn tiểu hòa thượng. Thế nhưng sẽ có một ngụm phi kiếm. Tự nhiên liền ở không hề phòng bị hạ trúng chiêu. Bị hàng ma kinh thêm vào Phật quang rơi chậm lại thân thể phòng ngự. Kiếm phôi kia một thứ thiếu chút nữa xuyên thủng nó bảy tấc muốn nó mệnh. Trọng thương bạch xà yêu trong lòng hận ý rất đậm. Phi thường không cam lòng. Nó bất quá là đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới mới bị cái này một thân linh bảo xú hòa thượng. Cấp ám toán trọng thương. Nếu luận chân chính thực lực, nó tự tin xong ngược cái này xú hòa thượng. Nhưng hiện giờ thân bị trọng thương không biết tánh mạng có không giữ được bạch xà yêu cũng sẽ. Không thật khờ hồ hồ cùng Tiêu Văn liều chết. Nó thả ra tàn nhẫn lời nói sau. Lập tức đem chính mình kết bái đại ca Bắc Địa yêu vương cho nó cầu cứu tin phù cấp cắn. Cắn tin phù sau, bạch xà yêu âm trầm trầm nói. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Hiện tại ngươi liền tính tưởng là trốn cũng trốn không thoát đâu. Tiêu Văn lại là đứng ở tại chỗ chút nào đào tẩu ý tứ đều không có. Bất quá hắn vẫn là ở bạch xà yêu không chú ý tới thời điểm lặng lẽ bóp nát cấp Phật tông tông chủ. Thông tin phù. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, nguyên thúy mang sơn phế tích trên không. Một cổ nùng liệt vô cùng mang theo hung thần huyết nghiệt yêu khí ngưng tụ ra một đạo thập phần cao. Lớn hắc ảnh, kia hắc ảnh nhìn giống người hình, lại không phải rất giống. Nhưng hắc ảnh, mặt bộ, vị trí hai viên đại như tinh đấu màu đỏ tươi hai mắt lại là rõ ràng vô. Cùng chiều phía dưới một người một yêu nhìn qua, Tiêu Văn ngẩng đầu nhìn kia cao lớn hắc ảnh. Đoán rằng vị này thần bí rất ít có người biết chân thân Bắc Địa yêu vương đến tột cùng là cái gì. Nguyên hình yêu quái, mà bạch xà yêu còn lại là hóa thành hình người. Che lại chính mình trên người đổ máu không ngừng miệng vết thương. Đối với thiên không trung hắc ảnh khóc lóc kể lể nói. Đại ca, ngươi phải vì nhân gia báo thù à. Nhân gia thiếu chút nữa đã bị cái này đáng chết xú hòa thượng cấp muốn tánh mạng. Tiêu Văn nghe được biến thành hình người bạch xà yêu kia ra vẻ nũng nịu thanh âm. Cả người bị ghê tởm đến sắc mặt một bạch. Thiếu chút nữa liền phải nhổ ra. Bất quá ở bạch xà yêu xem ra. Tiêu Văn sắc mặt tái nhợt đó là bị Bắc Địa yêu vương ngập trời hung uy cấp dọa. Bạch đệ, ngươi đừng vội. Đại ca chắc chắn vì ngươi hết giận. Bắc Địa yêu vương hình chiếu phân thân tựa hồ thập phần kiêu ngạo. Hắn hết lòng tin theo Tiêu Văn trốn không thoát. Cũng không có lập tức động thủ. Màu đỏ tươi thú đồng nhìn chằm chằm hắn. Hồn hậu ầm vang thanh âm vang lên. Tiểu hòa thượng, ngươi là nhà ai chùa đệ tử? Vì sao phải đụng đến ta Bắc Địa yêu vương kết bái đệ đệ? Ở nhân gian giới, trừ bỏ những cái đó thần chi ở ngoài chính là chùa hương khó nhất cường thịnh. Cho nên cả nhân gian giới có không ít chùa cũng là tu hành giới cường đại thế lực. Đương nhiên, cường đại nhất còn số Phật Tông. Phật Tông không riêng bởi vì thế lực thực lực cường đại. Bối cảnh cùng đạo thống cũng không giống bình thường. Bạch xà yêu vẫn luôn ở Phật Tông thế lực phạm vi hẻo lánh chỗ thúy mang sơn hỗn. Phật Tông người cũng chưa để ý tới quá hắn. Cho nên vị này Bắc Địa yêu vương cũng không cảm thấy Tiêu Văn là đến từ Phật Tông đệ tử. Nếu là Phật Tông người tưởng diệt trừ bạch xà yêu, nhất định cũng biết bạch xà yêu sau lưng đứng chính là hắn Bắc Địa yêu vương. Khẳng định sẽ không chỉ phái ra một tiểu đệ tử. Ra tay chính là những cái đó không sợ Bắc Địa Yêu Vương hình chiếu phân thân đắc đạo cao tăng. Nhưng Bắc Địa Yêu Vương lại nhìn đến Tiêu Văn trên người có vài kiện linh bảo. Trong lòng sinh nghi, mới không có lập tức động thủ. Hỏi nhiều một câu, Tiêu Văn thấy Bắc Địa Yêu Vương lòng có cố kỵ. Trên mặt hiện ra một mặt nhàn nhạt mỉm cười. Chắp tay trước ngực, thong dong nói, A-di-đà Phật, bần tăng không giác, chính là Phật Tông đệ tử. Bắc Địa Yêu Vương lại bỗng nhiên giận dữ. Tiểu Hòa Thượng, ngươi cư nhiên dám can đảm lừa gạt bổn vương. Phật Tông không tự bối Hòa Thượng nào có ngươi như vậy tuổi trẻ. Tiêu Văn bái sư Phật Tông Tông Chủ. Bối phận tự nhiên rất cao. Cùng thế hệ không tự bối đều là đắc đạo cao tăng. Bắc Địa Yêu Vương nhất quán cẩn thận. Đối với những cái đó cường đại tông môn đệ tử là sẽ không giết. Cho nên vừa rồi mới hỏi nhiều một câu. Nhưng hắn thân là thọ mệnh vô cùng dài lâu yêu vương. 20 mấy năm thời gian còn chưa đủ hắn đánh cái ngủ gật. Hắn tự nhiên không biết Tiêu Văn là hơn 20 năm trước bị Phật Tông Tông Chủ thu làm đệ tử. Liền cho rằng Tiêu Văn vì mạng sống xả ra hổ đại kỳ lừa gạt hắn. Thịnh nộ chung Bắc Địa Yêu Vương nén giận ra tay. Vừa ra tay đó là kinh thiên động địa. Một con thật lớn vô cùng màu đen trưởng ấn che trời. Từ trên trời giáng xuống. Chiều Tiêu Văn rơi xuống. Tác giả có lời muốn nói. Kỳ thật về thánh tăng như thế nào nhập ma. Ta sớm đã mai phục rất nhiều phục bút. Lặp đi lặp lại đề cập. Không biết đại gia có hay không nhìn ra tới. Hôm nay liền này hai cầy xong. Chương sau là phòng trộm. Ngày mai đổi, đại gia nhưng hiện tại mua cũng có thể ngày mai lại mua. Đều là giống nhau. Nhiệm vụ linh nhị tam. Hết chương.